Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Tạo Hóa và Nguy Cơ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn có xích mích với một cái tên gọi là theo đuổi Lạc Ngưng, tên là Võ Triệt. Tên này thì đã mấy lần lăm le định đánh Tô Hàn, thậm chí ở phần trước còn thả xuống nhiều cái mồi nhử đối với Long Ngạc Thú để cho chúng xông lên. Tuy nhiên thì đó là do một hành động nóng đầu và ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Khi mà mọi người bỏ chạy thì một mình Tô Hàn ở lại ai cũng không khuyên được. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem tại sao Tô Hàn lại ở lại. Tại thời điểm mà Lạc Ngưng và Võ Triệt mở miệng thì bọn họ đã xông ra được khoảng mấy chục dặm rồi. Cơ hồ chỉ trong chớp mắt thì tất cả mọi người đã bạo phát ra tốc độ nhanh nhất, trong lúc lập lè đã phóng vút về phương xa. Lạc Ngưng dù phẫn nộ nhưng không phải là người không có lý trí, nàng biết rõ là không cứu được Tô Hàn thì đương nhiên cũng sẽ không ở lại để chờ chết. Về phần những người khác thì có người cau mày nghi hoặc mở miệng: Tô Hàn sẽ không thực sự ngốc như vậy chứ, chẳng lẽ hắn cũng đã mất đi lý trí sao, cảm thấy mình không phải là đối thủ của Võ Sư Huynh cho nên muốn lấy cái chết của mình để cho các chủ phải trừng phạt Võ Sư Huynh đồng quy vu tận. Không có khả năng. Đúng vậy, tuy nói Tô Hàn tiếp xúc thời gian không nhiều, nhưng hắn tuyệt đối không ngốc như vậy. Có thể từ một tinh cầu phế khí phi thăng lên, một chút chuyện như vậy mà đều nghĩ không ra, thì chỉ sợ cũng không sống sót đến bây giờ. Có ý tứ gì chứ? Nghe được lời bọn hắn đàm luận, nhãn tình của Lạc Ngưng sáng lên. Ý của các ngươi nói là Tô Hàn sẽ không ở đó để chờ chết sao? Ta cảm thấy là không. Không phải là cảm thấy mà chắc chắn là không. Tô Hàn ở lại nơi đó tất nhiên phải có mục đích khác. Nhưng hắn chỉ có tu vi phàm cảnh, làm sao có thể sống sót được? Tỷ lệ sống sót chỉ sợ là rất nhỏ, tuy nói tư chất của hắn rất cao, và thực lực ở trong đồng cấp có thể xưng là vô địch, thậm chí có thể đánh bại cả hóa linh cảnh nhị phẩm, nhưng chung quy hắn vẫn có chút xem thường những con linh thú này. Đúng vậy, nếu như vỏn vẹn chỉ là những Long Ngạc Thú này thì còn dễ nói, nhưng khi mà đã dẫn phát bạo động thì coi như không chỉ là nhất phẩm nhị phẩm linh thú, thậm chí là tam phẩm linh thú cũng xuất hiện. Ở bên tai truyền đến lời đàm luận của mọi người, nhãn tình vừa sáng lên của Lạc Ngưng lại ảm đạm xuống. Tạm thời chưa nói đến bọn Vương Thủy sẽ như thế nào, ở bên trong đầm lầy giờ phút này đã triệt để bộc phát rồi. Vô số bùn đất phóng lên tận trời như những cái cột trụ bùn vậy, hướng bốn phương tám hướng, dội xuống vô số nước bẩn. Tiếng vang kinh người không ngừng truyền ra. Tô Hàn tuy nói rằng là ở trong không trung nhưng hắn có thể rõ ràng từ trong đầm lầy cảm nhận được từng đợt rung động dữ dội. Bọn người Vương Thủy chạy đích thực là nhanh, hiển nhiên từng người cũng đã từng đụng phải loại chuyện tương tự. Khi mà thân ảnh của bọn hắn hoàn toàn biến mất, thì lúc này từng đạo thân ảnh to lớn cũng từ trong đầm lầy xuất hiện. Nhiều nhất chính là Long Ngạc Thú, giống như rồng mà không phải rồng. Cái đuôi to lớn kia đúng là tràn ngập vảy rồng như lân phiến, dưới ánh nắng chiếu rọi của mặt trời phản xạ ra màu sắc lạnh người. Cái miệng to lớn thôn phệ nước bùn hướng bầu trời phun ra tạo thành từng đạo trụ bùn to lớn. Mà ngoại trừ Long Ngạc Thú ra còn có một chút linh thú chủng loại khác cũng hiện thân, tỉ như là thanh lân xà, tỉ như là chuột ăn thịt người, rồi cự hình yêu tê, các kiểu con đà điểu. Đủ các loại linh thú, đủ các loại hình thể, toàn bộ đều đã xuất hiện bên ngoài của đầm lầy. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào những linh thú này trong lúc trầm mặc. Tu vi võ đạo Long Tôn Cảnh đỉnh phong và tu vi nhục thể trong chớp mắt toàn diện bộc phát. Ngược lại phải cảm ơn cái tên Võ Triệt kia, nếu không thì ta cũng không biết làm cách nào để đem những yêu thú này dẫn hết ra ngoài. Cái miệng của Tô Hàn nhếch lên một vòng tiếu dung, cố ý ở đây chờ chết sao? Chính là vì để Nhậm Thanh Hoan trừng phạt Võ Triệt sao? Quả thực là trí tưởng tượng phong phú, chỉ là một cái ngũ phẩm hóa linh cảnh Võ Triệt còn chưa có tư cách để Tô Hàn phải làm như thế. Sở dĩ ở chỗ này chính là vì để đạt được Long Ngạc Cốt và những linh đan của đám linh thú này. Long Ngạc Cốt cũng là một loại dược tài để hắn luyện chế đan dược, còn linh đan thì cũng có thể luyện chế đan dược hoặc là trực tiếp thôn phệ gia tăng tu vi. Mà đối với Tô Hàn có tác dụng thì dĩ nhiên là cái sau. Dùng linh đan để luyện chế đan dược, chưa nói đến việc lãng phí thời gian, lại còn phải đi tìm các loại dược liệu tương ứng khác. Đối với Tô Hàn mà nói, đích thực là có chút phiền phức. Tính toán thời gian thì hắn tiến vào hạ đẳng tinh vực đã mấy chục năm rồi, mà cho đến hiện tại vẫn chỉ là phàm cảnh. Xem như chính bản thân Tô Hàn đối với cái này cũng không thể thỏa mãn. Bất quá đây cũng chỉ là thời kỳ ban đầu thôi, giống như tu sĩ tu luyện, bước đầu tiên bao giờ nó cũng khó khăn nhất. Chờ khi mà Tô Hàn đã trải rộng con đường của mình ở hạ đẳng tinh vực, lại thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn thì mọi việc sẽ đơn giản rất nhiều. Đan dược còn chưa có luyện xong toàn bộ, nhưng mà nếu có được những linh đan này, vậy thì ngược lại có thể để tu vi võ đạo của ta đạt tới hóa linh. Về phần tu vi nhục thể thì chỉ cần những huyết tinh kia chắc là đã đủ rồi. Cho dù không đủ thì cũng có thể dựa vào những linh đan này để tới tu luyện. Dù sao thì đối với thú loại thì nhục thể luôn là mạnh nhất, vừa vặn phù hợp với ta. Trong lúc trầm mặc suy nghĩ của Tô Hàn, đang tìm cách xem làm thế nào để có thể đạt được linh đan nhanh nhất. Linh đan tương đương với trái tim của một đầu linh thú, nhất định phải đánh chết nó mới có thể đạt được. Mà nếu trực tiếp giết qua như vậy thì không khác nào là hành vi tìm chết. Oanh! Tại thời điểm mà Tô Hàn còn đang suy nghĩ thì một đạo thân ảnh to lớn từ trong đầm lầy phóng ra, lao thẳng tới Tô Hàn. Đây là một con long ngạc thú, mà còn là long ngạc thú ở cấp bậc thất phẩm hóa linh cảnh. Hình thể của nó đã dài tầm 50 mét rồi, chỉ là cái đuôi to lớn kia đã tiếp cận gần 20 mét. Thế nhưng hình thể to lớn thì cũng không hề ảnh hưởng đến tốc độ của linh thú này. Trong chớp mắt nó đã tới trước mặt Tô Hàn, cái đuôi to lớn kia quét thẳng tới. Không hề nghi ngờ là lấy thực lực của Tô Hàn thời khắc này, nếu như bị quét trúng thì cho dù chín đại bản tôn, dung hợp nhục thể thì cũng không ngăn cản nổi. Soạt, cái đuôi đảo qua, trực tiếp xuyên thấu thân ảnh Tô Hàn, toàn thân áo trắng bụp một tiếng tiêu tán giữa thiên địa. Ngao, không nhìn thấy huyết sắc, đầu long ngạc thú kia tự nhiên biết Tô Hàn không có chết, trong lúc nhất thời lại không tìm thấy thân ảnh của Tô Hàn, dưới sự phẫn nộ nó không ngừng gào thét. Ở trong thánh tử tu di giới, Tô Hàn xuyên qua chiếc nhẫn, thấy được con long ngạc thú đang gào thét. Ánh mắt của hắn từ trên thân long ngạc thú này chậm rãi rơi vào trên thân ảnh to lớn ở phía dưới nữa. Nếu như cứ tiếp tục như thế, không thể nghi ngờ tiến lên là sẽ bị đánh chết. Chỉ có tại thời điểm bọn chúng không chú ý, ta mới có thể xuất thủ. Tô Hàn cau mày. Bất quá xem như là nhất xuất thủ thì cũng phải là trong chớp mắt đánh chết. Mà tốt nhất là có thể mang thi thể trực tiếp vào trong thánh tử tu di giới. Chứ nếu ở bên ngoài lục loại linh đan thì lại còn tốn thời gian. Tốc độ của nhất phẩm linh thú thì phản ứng có lẽ sẽ chậm hơn một chút, nhưng nhị phẩm linh thú đã rất nhanh rồi. Tô Hàn nhất định phải ở thời điểm mà chúng chưa kịp phát hiện, sau đó xuất thủ đem mục tiêu đánh chết. Tạo hóa, nó luôn tồn tại trong nguy cơ. Tô Hàn nhẹ nhàng thở phào ra, tạm thời không hành động, thiếu suy nghĩ, hắn đang chờ đợi thời cơ. Mà lúc này ở bên ngoài đầm lầy đã triệt để bạo động, cơ hồ tất cả những thân ảnh to lớn đều đã xuất hiện, lan tràn cả trăm dặm, nhìn qua thì vô cùng vô tận. Nếu như không phải tận mắt trông thấy cảnh này thì thật khó mà tin được, một cái đầm lầy nho nhỏ tại sao lại có thể tồn tại nhiều linh thú đến như vậy. Thời gian trôi qua, số lượng linh thú xuất hiện càng ngày càng nhiều, đến khoảng nửa ngày sau thì yêu thú trong đầm lầy đã toàn bộ xông ra, mà bốn phía bụi cỏ cũng bạo động lên. Từng đạo thân ảnh màu thổ hoàng sắc chậm rãi trồi lên. Những thân ảnh này đại bộ phận là yêu thú loại rắn. Thân ảnh của bọn chúng không phải là quá lớn, ẩn nấp trong lùm cây. Dưới tình huống bình thường thì ban ngày chúng sẽ không dễ dàng xuất hiện. Mà một khi xuất hiện thì thân thể của bọn chúng nhanh chóng biến lớn. Thì từ bé như cái dây thừng lại biến thành một con yêu xà lớn đến vài chục mét. Mặt đất bắt đầu chấn động, không phải bởi vì những yêu thú này, mà có vô số yêu thú từ bốn phương tám hướng cũng đứng lên, hướng bên này chạy tới. Linh thú bạo động. Tô Hàn ở trong thánh tử tu di giới thấy được một màn này cũng hít vào một hơi thật sâu, lẩm bẩm. Quả nhiên là tràng diện không để cho người ta muốn thấy nhất đã xuất hiện. Đương nhiên, hắn nói người ta ở đây là không bao gồm chính mình. Thực sự thì Tô Hàn lại hy vọng loại tràng diện này xuất hiện. Cái gì gọi là linh thú bạo động đây? Giải thích đơn giản một chút chính là tình huống như con linh thú này mất đi lý trí, gần như là điên cuồng, lao nhanh du tẩu bốn phía, tìm kiếm hết thể nhân loại có thể đánh chết, giống như là người bình thường dưới cơn phẫn nộ không kiềm chế được, có thể đập phá đồ đạc vậy. Bọn chúng duy nhất có thể bảo trì thanh tỉnh đó là không xuất thủ với linh thú, trừ cái đó ra thì hết thể sinh linh đều bị nghiền áp, nhất là nhân loại. Mà Tô Hàn thích nhất là loại tràng diện này. Chỉ có dưới tình huống đám linh thú này mất đi lý trí thì hắn mới có thể dễ dàng đánh lén mà không bị linh thú cao dài giết chết. Cùng với Tô Hàn khác biệt chính là bọn người Vương Thùy giờ khắc này đang chạy trốn, cùng với đám rong binh ở bốn phương tám hướng, sắc mặt đều đại biến. Bọn họ cảm nhận được mặt đất rung rẩy, dù là khoảng cách rất xa, nhưng âm thanh vô cùng rõ ràng. Âm trầm, hoảng sợ, bối rối và lo lắng, đủ các loại thần sắc trỗi lên trên mặt họ. Đi mau! Vương Thùy bỗng nhiên quát to, linh thú bạo động sắp bắt đầu, đây chính là điểm báo rồi. Một khi bạo động thì ít nhất phải kéo dài một tháng, chúng ta không thể ở lại chỗ này. Bạo động thì linh thú sẽ càng ngày càng nhiều, chúng ta nhất định phải thông qua truyền tống trận, tạm thời rời khỏi yêu hải tinh. Không cần hắn phải nói thì những người khác cũng đều biết. Lạc Ngưng thỉnh thoảng quay đầu nhìn một cái, thân ảnh áo trắng kia lại không có xuất hiện trong tầm mắt của nàng. Âu Hàn, trong lòng nàng lẩm bẩm một tiếng, nắm đấm siết chặt, nhìn về phía Võ Triệt vẫn là hận ý. May mắn chính là bọn họ cách cái chuyển tống trận của Thiên Sơn Các không phải là quá xa. Giờ phút này lấy tốc độ đỉnh phanh lao tới, không tới nửa ngày thì đã đến được vị trí của chuyển tống trận rồi. Không có bất kỳ người nào nói nhảm, lại càng không có bất cứ một chút do dự nào. Lần lượt từng đạo thân ảnh rốt cuộc cũng tiến vào trong chuyển tống trận. Tại thời điểm mà họ biến mất không bao lâu thì mặt đất xuất hiện từng đạo vết dạn, từng cái thân ảnh to lớn ngang ngược xuất hiện, khí tức hùng hãn vây quanh chuyển tống trận. Giờ khắc này ở bên ngoài yêu hải tinh có vô số nhân loại đang gào thét phẫn nộ hướng địa phương nào mà mình có khả năng chạy để mà lao tới, mà trong thời gian ngắn này nhân loại chết trong miệng linh thú đã xuất hiện không ít, căn bản là không có biện pháp nào chống lại. Cho dù là linh thể cảnh có thể tạm thời đánh giết một chút linh thú, nhưng theo nhị phẩm linh thú xuất hiện thì bọn hắn cuối cùng cũng vẫn lạc thôi, vì số lượng nó quá đông. Ở khu vực biên giới của đầm lầy xuất hiện lít nha lít nhít những thân ảnh linh thú, thậm chí là ngay cả đầm lầy to lớn vẫn còn vô số thân ảnh đang hướng mục tiêu của mình lao ra khỏi đầm lầy. Từ góc độ quan sát của Tô Hàn, chúng giống như một dòng nước lũ vậy, thuận theo nơi này mà trào qua. Ngay tại lúc này, ở trong thánh tử tu di giới, ánh mắt Tô Hàn lộ vẻ quả quyết. Hắn thấy được huyết hồng sắc trong mắt đám linh thú. Đây chính là điềm báo triệt để điên cuồng rồi. Hống, siêu. Trong tiếng gào thét ngập trời kia, thân ảnh áo trắng thon dài bỗng nhiên xuất hiện, khí tức đỉnh phong hoàn toàn bộc phát. Chín đại bổn tôn dung hợp, tu vi võ đạo và tu vi nhục thể cũng dung hợp. Huyết hóa cửu thanh bước thứ tư được triển khai, ngũ thải chí xuân ảnh cao 300 trượng xuất hiện phía sau, một ngụm liệt tiểu đã nuốt xuống. Đây có thể nói là thực lực bạo tăng để cho lòng tin bạo khởi. Thiên Long cửu bộ bước thứ tư triển khai nhấc lên 8 lần tốc độ, cơ hồ là khoảnh khắc xuất hiện thì thân ảnh Tô Hàn đã tới đỉnh đầu một con long ngạc thú. Đầu long ngạc thú này phát tán ra khí tức có thể so được với tứ phẩm hóa linh cảnh. Thời điểm Tô Hàn xuất hiện thì chủy thủ được ban thưởng từ chỗ linh khí thượng phẩm ở Thiên Sơn Các lấy được đã trực tiếp đâm vào mi tâm của long ngạc thú này. Thân ảnh long ngạc thú kia dừng lại, nhưng ở trong đại quân linh thú điên cuồng này thì cơ hồ trong nháy mắt đã bị dìm ngập xuống. Cực đạo thần tiên. Trong lòng Tô Hàn thầm quát một tiếng, một đạo hào quang màu vòng óng xuất hiện, vô số linh thú dẫm đạp mà qua, có vết dạn xuất hiện ở phía trên, nhưng mà tranh thủ thời gian còn chưa vỡ vụn, đối với Tô Hàn mà nói là đủ. Soạt, tùy thủ kéo mạnh một phát, từ đỉnh đầu của long ngọc thú phá mở ra một vết thương thật lớn, xương cốt trắng hếu, và thể nội của nó cũng thấy được rõ ràng. Long ngọc thú kia muốn gào thét, nhưng vẻ huyết hồng trong mắt đã cấp tốc tiêu tán. Thời điểm khôi phục lại đã không còn thần thái mà có vẻ hơi ngốc trệ, bởi vì lực sinh mệnh của nó đang nhanh chóng trôi qua. Tô Hàn thấy được linh đan của đầu long ngạc thú này cùng với khối long ngạc cốt ở chỗ mi tâm. Nhưng mà muốn đem hai thứ đồ này toàn bộ thu thập thì thời gian không kịp, cho nên Tô Hàn không hề do dự, bàn tay vỗ mạnh. Nguyên bản là nâng lên, muốn lấy được cái long đan thì lại trực tiếp bị oanh kích về. Trong chớp mắt tiếp theo, Tô Hàn chộp được cái đuôi của long ngạc thú, thánh lực của thánh tử tu di giới tản ra, hai đạo thân ảnh đã biến mất, hết thảy đều giống như chưa từng xảy ra, thậm chí còn không có yêu thú nào phát giác ra một màn này, hoặc là nói bọn chúng nhận ra nhưng đã điên cuồng. Khi mà thân ảnh Tô Hàn và long ngạc thú kia biến mất, bọn chúng liền không tiếp tục để ý nữa, đạp trên mặt đất cùng với bảy yêu thú bạo động xông về phía trước. Nếu như thời gian lâu một chút thì e là cho dù cực đạo thần thiên cũng bị đám yêu thú này xinh xinh dẫm nát. Ở trong thánh tử tu di giới, Tô Hàn cười khổ một tiếng. Bất quá kết quả này vẫn là nhất tốt. Nhìn lên thân thể khổng lồ của long ngạc thú, Tô Hàn trầm ngâm vung lên chủy thủ, lập tức có quang mang sắc bén phát ra, đem khối long ngạc cốt kia cắt xuống. Cùng lúc đó bàn tay hắn chộp vào linh đan, dùng sức xoạt một tiếng, máu tươi tóe ra. Một viên linh đan mang theo lục sắc quang mang đã xuất hiện trong tay của Tô Hàn. Long ngạc cốt, rồi mật rắn thanh lân, rồi cự tê ngưu giác, đây đều là những dược liệu cần thiết trong lần này. Tô Hàn đem viên linh đan và long ngạc cốt thu hồi, xuyên qua chiếc nhẫn nhìn ra bên ngoài. Đương nhiên, có càng nhiều thứ thì càng tốt. Những dược liệu này có thể luyện chế độc đan là không sai. Nhưng mà trong tay ta, nó còn có thể luyện chế ra những đan dược khác. Nghĩ đến đó, Tô Hàn trầm mặc một chút rồi lần nữa xông ra. Lần này không phải long ngạc thú mà đầu một đầu thanh lân xà. Thanh lân xà thân rắn dài chừng phải 100 mét, phun ra nuốt vào cái lưỡi tốc độ cực nhanh, giống như là phiêu đãng trên mặt đất vậy. Thời điểm Tô Hàn xuất hiện chính là xuất hiện trên một đầu thanh lân xà có thể so với tứ phẩm hóa linh cảnh. Cũng là thời điểm lúc trước hắn đi vào tu di giới ở vị trí này. Soạt, cơ hồ khoảnh khắc xuất hiện thì chủy thủ đã từ đỉnh đầu của thanh lân xà xé qua. Cái thân rắn to lớn kia bị Tô Hàn rạch từ đầu tới đuôi, xinh xinh xé thành hai nửa. Máu tươi văng khắp nơi. Tô Hàn bắt lấy đầu thanh lân xà đã tử vong, lần nữa tiến vào thánh tử tu di giới. Một phút sau, Tô Hàn xuất thủ lần ba, vẫn như cũ lấy chiến lực đỉnh phong, quán trú vào cây chủy thủ là linh khí thượng phẩm kia. Hàn quang sắc bén lóe ra, trực tiếp cắm vào một đầu cự hình yêu tê ngay mi tâm. Vô luận là sinh linh gì thì 90% chỗ mi tâm đều là chỗ chí mạng nhất. Đầu cự hình yêu tê này vẻ huyết hồng trong mắt biến mất, ánh mắt có chút ngước trệ. Trong một khắc tử vong, nó tựa hồ còn không biết là chuyện gì xảy ra. Chừng thân thể to lớn nặng chừng 10 vạn cân bị Tô Hàn ném vào trong thánh tử tu di giới, sau đó thì liền đào thải. Thời gian trôi qua, từng phút, một canh giờ, hai canh giờ, rồi năm canh giờ, ba ngày cứ thế trôi qua. Tô Hàn sau khi thu hoạch được hơn 100 đầu linh thú, thì thân ảnh linh thú ở khu vực đầm lầy đã không còn nữa. Thân ảnh Tô Hàn xuất hiện mang theo thánh tử tu di giới, lao thẳng về phía bảy linh thú. Tập kích từ phía sau cũng là phương pháp tốt nhất, bởi vì trước mặt linh thú tốc độ quá nhanh, mà phía sau linh thú thì lại chỉ cần đuổi theo chúng thôi. Tô Hàn đánh giết linh thú lại ít bị linh thú khác phát hiện, mà cái dạng tiêu diệt tập sát linh thú này không thể nghi ngờ là cực kỳ đơn giản và nhanh chóng. Dưới tình huống bình thường, lấy chiến lược đỉnh phong của Tô Hàn giờ khắc này vẫn như cũ có thể đánh chết là linh thú ở tứ phẩm hóa linh cảnh, nhưng mà tuyệt đối sẽ không đơn giản làm được thuấn sát như thế này. Giờ phút này là bởi vì bọn linh thú đều mất đi lý trí, ở dưới tình huống bình thường bọn chúng còn biết phòng ngự thì sẽ khó chơi hơn một chút. Xoẹt, phốc, máu tươi văng ra bốn phía, thân ảnh áo trắng không ngừng xuất hiện rồi biến mất, mỗi một lần đều sẽ vác đi một thân ảnh linh thú. Ở bên trong thánh tử tu di giới của Tô Hàn, ngay cả ngũ phẩm hóa linh cảnh linh thú cũng có hơn chục đầu. Thi thể của con thú này cơ hồ đều chất thành một tòa núi nhỏ rồi. Nếu chỉ là một chút thú loại phổ thông, trải qua thời gian lâu như vậy thì chỉ sợ đã sớm mục nát. 300 rồi. Một lúc Tô Hàn sau khi tiến vào thánh tử tu di giới, ở trong tay hắn đã có hơn 300 viên linh đan. Nguyên bản định dùng linh đan phối hợp với đan dược để đột phá tu vi hóa linh cảnh. Giờ phút này xem ra không cần những đan dược kia nữa, Tô Hàn lẩm bẩm. Bất quá 300 quả thì còn chưa đủ. Bằng vào linh khí để phục vụ cho 9 đại bản tôn của ta thì ít nhất cần phải có đâu đó 1.000 mai mới có thể đột phá lên hóa linh cảnh. Dưới tình huống bình thường, tu sĩ phổ thông long tôn cảnh đỉnh phong để mà đạt tới hóa linh cảnh thì tuyệt đối không cần nhiều như vậy. Rất có thể là 1/10 của 1.000 khỏa cũng đủ rồi. Phải biết rằng đây đều là linh đan của linh thú từ tứ phẩm hóa linh cảnh trở lên. Vô luận là thời gian sinh tồn dài cỡ nào, chỉ cần có thể đạt tới tứ phẩm hóa linh cảnh, vậy thì đại biểu cho nó đã thôn phệ rất nhiều thiên địa linh khí. Nếu như là một long hoàng cảnh đến thôn phệ, vỏn vẹn chỉ là một viên linh đan thôi cũng đủ để hắn bạo thể. Tô Hàn đột phá cần có tài nguyên lại nhiều hơn người khác rất nhiều lần, thậm chí là có thể tới gấp 10. Mà theo tu vi tăng tiến lên, còn muốn đột phá thì tài nguyên sẽ càng ngày càng nhiều, cái loại bội số này sẽ còn dần gia tăng nữa. Thực sự là khiến người ta đau đầu. Tô Hàn vỗ trán một cái. May mắn là có lần linh thú bạo động này để cho ta có thể bớt đi mấy trăm vạn linh tinh. Ngược lại thật đúng là phải cảm tạ tên võ triệt kia. Trong mắt hàn quang bộc phát, khóe miệng của Tô Hàn nhếch lên một vòng nụ cười quỷ dị rồi biến mất không thấy. Thời gian mà linh thú bạo động xác thực kéo dài rất lâu, nhất là loại linh thú bạo động với quy mô khổng lồ như vậy. Ở trong phương viên, vạn dặm đã triệt để không có một bóng người, không phải là đã chạy thoát thì là đã chết. Dựa theo suy đoán của Tô Hàn thì chỉ sợ là không chỉ có mấy trăm vạn dặm đâu. Mặt đất chấn động và những khe nứt lớn lan tràn, còn có là âm thanh vang động khắp nơi, hết thảy đều chứng minh quy mô của lần linh thú bạo động này là rất lớn. Nhưng để Tô Hàn nghi ngờ là linh thú bạo động đại quy mô như vậy, Tại sao lại không có loại hình linh thú cực mạnh hiện thân? Cho đến giờ phút này, thời gian đã trôi qua nửa tháng. Trong thánh tử tu di giới của Tô Hàn, nhất phẩm linh đan đã tích lũy được 700 khỏa. Nhưng Tô Hàn phát hiện là linh thú mạnh nhất bất quá cũng chỉ là nhị phẩm, tức là khí tức có thể pho được với nhất phẩm linh thể cảnh mà thôi. Không có con nào là tốt nhất, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Dù nói vậy, nhưng đối với kinh nghiệm của Tô Hàn tự nhiên phải cẩn thận một chút. Linh đan đang không ngừng được góp nhặt, từ hơn 700 mai đạt đến hơn 800 mai, hơn 900, rồi 1.000. Thời gian cũng từ từ trôi qua, từ nửa tháng đến 20 ngày, 25 ngày, rồi 1 tháng. Nhưng bạo động vẫn như cũ vẫn chưa dừng lại. Tô Hàn đánh giết linh thú cũng không hề ngừng. Giờ phút này hắn hoàn toàn có thể dùng 1.000 mai linh đan này để đột phá hóa linh cảnh, nhưng hắn không có làm thế. Cơ hội như thế này một lần khó gặp, lỡ như bỏ lỡ thì sẽ không còn cơ may như vậy nữa. Và cũng tại thời điểm Tô Hàn hiện thân chuẩn bị đánh giết một con long ngọc thú, đem số lượng linh đan góp nhặt đủ 1.300 mai, thì đột nhiên dị biến xảy ra. Oanh một tiếng, mặt đất đột nhiên chấn động, một cái miệng hang lớn xuất hiện, một đầu móng vuốt gì đây, một đầu móng vuốt màu đen tràn đầy lông tản ra uy áp kinh người từ trong cái hố đen trồi lên, trực tiếp chộp vào Tô Hàn. Tô Hàn biến sắc, vẹn vẹn từ cái cánh tay này hắn đã cảm nhận được là uy áp của linh thể cảnh không cách nào địch nổi. Đây chính là hư thiên cảnh, tam phẩm linh thú. Nguy cơ to lớn bộc phát ở trong lòng, Tô Hàn cơ hồ trong nháy mắt liền minh bạch. Dưới bạo đận này, linh thú không có mất đi lý trí, đã rốt cuộc xuất hiện rồi. Nó ở chỗ này đang chờ Tô Hàn. Siêu. Thiên Long cửu bộ bước thứ tư lập tức bộc phát, thân ảnh Tô Hàn khoảnh khắc biến mất. Cho dù là sau khi tiến vào thánh tử tu di giới, Tô Hàn vẫn cảm nhận được trời đất quay cuồng một trận. Hắn có thể đoán ra được là cánh tay kia đang bắt lấy thánh tử tu di giới ở trong lức vô hình và đang không ngừng vung vẩy đây. Giờ phút này xuyên thấu qua chiếc nhẫn nhìn lại, chỉ thấy đen kịt một màu. Tô Hàn biết đây chính là lông tóc rậm rì trên cánh tay này. Không hổ là tam phẩm linh thú, có thể so được với cường giả hư thiên cảnh. Cho dù ta có tăng lên toàn bộ chiến lực thì vẫn không có chút sức chống cự nào. Tô Hàn trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nếu như không phải có thánh tử tu di giới thì giờ phút này hắn chỉ sợ đã hồi phi yên diệt rồi. Không gian chấn động một trận, rồi cái màu đen nhánh kia biến mất. Giờ khắc này thánh tử tu di giới đã rơi xuống đất, thế nhưng là vô hình, cho dù là tam phẩm linh thú thì cũng vô pháp phát hiện. Thời điểm Tô Hàn nhìn lại thấy một đạo tân ảnh khổng lồ cao phải đến 200 trượng từ trong cái hố đen nhảy ra. Đây là một đầu cự viên. Quả nhiên, khi mà Tô Hàn nhìn thấy thân ảnh to lớn màu đen này, hắn không khỏi thầm nghĩ là bạo lệ yêu viên, quả nhiên là cái loại này. Ống. Mà tại thời điểm Tô Hàn đang lẩm bẩm, đầu bạo lệ yêu viên khổng lồ kia cũng gào thét, hai tay đấm ngực, bước chân đạp trên mặt đất, thân ảnh xông lên hư không hóa thành một điểm đen biến mất không thấy gì nữa. Nó tựa hồ bởi vì không có bắt được Tô Hàn mà cảm thấy cực kỳ phẫn nộ, mà tại thời điểm Tô Hàn thấy nó rời đi thì trong mắt nó hình như cũng có một chút màu đỏ lóe lên. Linh thú từ tam phẩm trở lên, thời gian sinh tồn rất dài, giống như là tu sĩ vậy. Thời gian sống sót rất dài thì đối với đủ loại sự tình đều sẽ có kinh nghiệm cả. Tô Hàn lẩm bẩm. Cho dù là bạo động với quy mô lớn như vậy mà cũng không thể đem bọn chúng triệt để đánh mất lý trí, nhiều lắm chỉ là cực kỳ phẫn nộ. Mà linh thú từ tứ phẩm trở lên sợ là sẽ có thể khống chế được cảm xúc như nhân loại. Trong lúc trầm mặc, Tô Hàn thân ảnh phiêu phủ ra bên ngoài, hắn cầm lấy thánh tử tu di giới, lần nữa hướng đám linh thú kia đuổi theo. Sợ hãi, hoảng sợ, không dám đi ư, điều này không tồn tại. Tô Hàn không phải thực sự chỉ sống 62 năm, cho dù là kiếp này, cộng thêm chỗ thời gian trôi qua trong thánh tử tu di giới, thì hắn đã sống ít nhất là mấy trăm năm. Nếu như chỉ một chút chuyện nhỏ này mà có thể để Tô Hàn lùi bước, vậy thì hắn ở kiếp trước cũng không xứng để trở thành yêu long cổ đế. Bạo lệ yêu viên không biết chạy đi đâu, tóm lại Tô Hàn thời điểm đuổi kịp bảy linh thú đã không thấy nữa. Hắn vẫn tiếp tục tập sát linh thú, số lượng linh đan liên tục tăng lên. Từ thời điểm linh thú bạo động đến bây giờ, khi mà nửa tháng thời gian đi qua, thì số linh đan của Tô Hàn từ 1.000 mai đã đến 1.600. Càng giết càng thuận lợi, nếu có thể cứ kéo dài như vậy, thì rất có thể trong một tháng Tô Hàn sẽ giết được khoảng 2.000 đầu linh thú. Mà trong quá trình này Tô Hàn lại thấy được vô số thi thể. Không, không thể nói là thi thể được, bởi vì những thi thể này đều đã bị linh thú dẫm đạp thành thịt nát. Ngay cả xương cốt cũng bị nghiền ra, đúng là một mảnh âm lãnh. Chỉ có là một ít quần áo hay là vật phẩm mang tính chất phòng ngự mới đại biểu là những người này đã từng sống sót thôi. 2.000 khỏa. Thời điểm giết tới 2.000 khỏa liền thu tay. Tô Hàn nắm lấy một đầu thi thể rắn, trong lòng thầm nghĩ. Anh đã cảm thấy là theo thời gian trôi qua thì cái linh thú bạo động này cũng từ từ tiêu tán. Nhiều lắm chỉ còn thời gian nửa tháng, bọn chúng sẽ triệt để khôi phục bộ dáng ban đầu. Đến lúc đó mà muốn giết nữa thì cũng không đơn giản như vậy. Đáng tiếc là sau khi linh thú bạo động đều sẽ yên lặng một đoạn thời gian. Mặc dù có cho chúng thêm nhiều ám vụ tinh, chúng sẽ không bạo động lần nữa. Bằng không ngược lại có thể thử thêm mấy lần. Như vậy ta căn bản cũng không cần phải đi tìm tài nguyên khác. Chỉ dựa vào những linh đan này là có thể đột phá túi bụi rồi. Tô Hàn che miệng thở dài. Thử hỏi là ai dám ở trong linh thú bạo động, chẳng những không trốn mà còn đuổi giết linh thú. Ở dưới thần hải cảnh chắc chỉ có một mình Tô Hàn thôi. Mà hắn lúc này vỏn vẹn chỉ là một cái phàm cảnh. Trên thực tế thì Tô Hàn đánh giết linh thú là đúng bằng vào thực lực của bản thân. Nhưng mà hắn chạy trốn thì không phải bằng vào thực lực tự thân mà dựa vào thánh tử tu di giới. Cũng chính vì vậy mà Tô Hàn mới dám liều chơi như vậy. Trước đó trên đường đuổi giết linh thú, Tô Hàn không dưới mấy chục lần bị phát hiện ra, thậm chí bị vây công. Nếu như không có thánh tử tu di giới, không cần đến cái đầu bảo vệ, bạo lệ yêu viên kia, chỉ những con linh thú có thể so với tứ phẩm hóa linh cảnh cũng đủ đem Tô Hàn xinh xinh xé thành mảnh nhỏ. Lão già hỏa, ngay cả vẫn lạc rồi, vẫn còn thể đổ tốt cho ta. Lúc này, trước mắt Tô Hàn giống như hiện lên khuôn mặt hiền lành của thánh ma cổ đế vậy. Lại trôi qua 3 ngày, số lượng linh đan của Tô Hàn đã đạt đến 1.800. Một cái cũng không hơn, một cái cũng không ít, vừa vặn là 1.800 tròn chằn chặn, nhưng lòng tham không đáy. Tô Hàn nếu như nói bản thân mình không lam, không tham, thì đơn thuần đó chỉ là đánh giắm thôi. Lúc trước hắn quyết định mục tiêu, thời điểm 2.000 khỏa liền sẽ thu tay, nhưng mà giờ phút này hắn đang tính là đưa lên 2.500 khỏa. Mà nếu thực sự đến thời điểm 2.000 khỏa, Tô Hàn chỉ sợ sẽ nghĩ là thời điểm phải 3.000 khỏa mới dừng tay, bởi vì tham lam vĩnh viễn là không có điểm dừng. Tô Hàn tự nhận là mình tham lam, nhưng hắn có thể khống chế được sự tham lam của mình. Khi số lượng linh đan đạt tới 1.850 khỏa, thì một nguy cơ to lớn lần nữa bạo phát, lần này là nguy cơ sinh tử. Bàn tay Tô Hàn dừng lại ở trên đỉnh đầu một con long ngạc thú, dao găm trong tay còn phản xạ ánh sáng sắc bén, nhưng chủy thủ này không hạ xuống. Sắc mặt Tô Hàn trong chớp mắt này trực tiếp tái nhợt, da đầu tê dại, trái tim cũng muốn nổ tung ra. Toàn thân lông tóc quán đều dựng đứng, thậm chí có một loại cảm giác tuyệt vọng dâng lên trong lòng, bởi vì thân ảnh quán đã bị định trụ tại đó. Khoảnh khắc này Tô Hàn bỗng nhiên nghĩ đến cách định thần thuật của mình chuyên đi định trụ người khác. Có phải hay không, bọn họ ở thời khắc đó cũng có cảm giác như mình ở thời khắc này. Nhưng mà bất kỳ người nào Tô Hàn đánh chết thì hắn cũng đều không hối hận, cho dù là giờ phút này tự mình bị định trụ thì rất có thể cũng sẽ chết. Bá, tại thời điểm Tô Hàn bị định trụ, thì nguyên bản bầy linh thú đang lao nhanh cuồng mãnh bỗng nhiên ngừng lại. Bọn chúng đồng thời quay đầu, vô số ánh mắt đều ngưng tụ trên người của Tô Hàn. Nhất là cái đầu ngông long ngạc thú chuẩn bị Tô Hàn giết kia. Chủy thủ dừng ngay trước mắt nó, nhưng nó lại không sợ chút nào, cứ như vậy đối mặt cùng Tô Hàn. Tô Hàn từ trong mắt của nó rõ ràng cảm nhận được một vòng mỉa mai. Vẻ huyết hồng sắc trong mắt đám linh thú kia tất cả đều thối lui, và bạo động trong chớp mắt này cũng hoàn toàn đình chỉ lại. Mai phục. Đáng chết, sắc mặt của Tô Hàn đại biến, khí tức toàn thân triệt để bộc phát, nhưng lại không thể di động mảy may. Ở sau lưng hắn có một thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Thân ảnh này là một đồng tử, ở trên mặt mang theo vẻ trêu tức và sát cơ. Tô Hàn mặc dù chưa nhìn thấy hắn, nhưng chỉ từ khí tức phát ra trên người hắn thì có thể nhìn ra, đây là một đầu linh thú biến hóa thành. Mà linh thú biến hóa thành là cái gì? Phải đạt tới tứ phẩm trở lên mới có thể biến hóa. Nói cách khác, thực lực của đồng tử này chí ít cũng phải là thần hải cảnh. Thần hải cảnh muốn giết một phàm cảnh thực sự là dễ hơn cả giết gà giết chó. Chênh lệch đẳng cấp cực kỳ lớn, căn bản không có cách nào bù lại. Liền xem như ngay cả ngũ thải chí tôn ảnh của Tôn Hàn có tăng lên 1.000 trượng, vạn trượng, thậm chí là cao hơn cũng không đủ để đền bù. Có lẽ bội số thực sự có thể đạt tới được trình độ của thần hải cảnh. Thân thể của Tô Hàn có thể thừa nhận được bội số kia hay không mới là một chuyện khác nữa. Bởi vì nó sẽ sinh ra áp lực thật lớn, điều này hiển nhiên là không thể. Bằng không mà nói thì Tô Hàn cũng chẳng cần tăng cao tu vi, chỉ cần tìm kiếm linh tinh để tăng lên chiều cao của ngũ thải chí tôn ảnh là được. Bằng không thì uống liệt tiểu, mười mấy cần liệt tiểu sau, cho dù hắn có uống đến chết thì cũng không tăng lên được nhiều thực lực như vậy. Mà cái thần hải cảnh này lại có thể trơ mắt nhìn Tô Hàn uống hay sao? Lui một vạn bước lại mà nói, liền xem thực sự để cho uống thì Tô Hàn cũng là uống đến chết thôi. Còn huyết hóa cửu thanh tăng lên đến thanh thứ 9 ư, tất cả đều không được. Bất kỳ tăng lên thực lực kiểu gì cũng không thể bù đắp được sự chênh lệch rất lớn giữa cấp độ. Phàm cảnh đối mặt với thần hải cảnh chỉ có hai kết quả, đó là thành thành thật thật nghe lời hoặc là chết. Thời khắc này Tô Hàn đúng là phi thường thành thật đây. Hắn không thành thật cũng không được. Tô Hàn có loại cảm giác là đồng tử này căn bản chưa từng xuất thủ, vòn vẹn chỉ dùng ánh mắt đã khóa chặt hết khí cơ của mình. Dưới áp lực cực lớn kia, tự bản thân mình đã không cách nào động đậy. Phải chết sao? Cái miệng Tô Hàn hùng hằng run rẩy, dù là đưa lưng về phía đồng tử, nhưng trên mặt vẫn là kết thành một vòng tiếu dung. Tiền bối, cái này đây là hiểu lầm thôi. Hiểu lầm? Bàn tay đồng tử kia vung lên, lập tức có một màn ảnh hiện lên trước mặt Tô Hàn. Trong màn ảnh này có vài bức hình hiện lên, đều là hình ảnh mà Tô Hàn đánh giết linh thú. Từ một con long ngạc thú đến Tô Hàn giết chết con long ngạc thú cuối cùng này. Đúng là toàn bộ đều xuất hiện trên màn ảnh. Ngươi cảm thấy đây là hiểu lầm sao? Đồng tử nói tiếp. Nụ cười trên mặt Tô Hàn biến mất. Mà lúc này có một bộ thần sắc uy hiếp xuất hiện. Nhậm Thanh Hoan, ngươi biết không? Thiên Sơn các chủ, chí ít cũng là đại năng hợp thể cảnh, nàng là lão bà của ta. Ta biết nàng, có phải là lão bà của ngươi không ta không biết, nhưng ta biết là nàng còn chưa đến trình độ hợp thể cảnh, đồng tử thản nhiên nói. Mà ngươi nếu là bị ta giết, nàng cũng không dám đến tìm ta gây phiền phức đâu. Sắc mặt Tô Hàn lập tức âm trầm xuống, gia hỏa này mềm không được, cứng lại không xong, trực tiếp liền nói ra được tu vi của Nhậm Thanh Hoan. Hôm nay, cuộc sinh tử này nhất định là phải đi tới một lần rồi. Nhân loại quả nhiên đều là tham lam, các người đáng chết. Nhưng nếu như trực tiếp đem các người giết đi, vậy thì lại quá mức đơn giản. Đồng tử mở miệng vung bàn tay lên, hướng Tô Hàn trộm một chảo. Không gian lập tức bị ngưng tụ lại, giống như là bị một bàn tay vô hình xinh xinh nhào nặn. Một trận áp lực cực lớn từ bốn phương tám hướng chuyển đến Tô Hàn, muốn đem nhục thể quán xinh xinh ép vỡ. Sắc mặt Tô Hàn kịch biến, mắt thấy áp lực kia sắp đụng lên người mình, bỗng nhiên hắn chỉ lên trời quát ầm lên. Hầu tử tiền bối, ngươi nếu không tới cứu ta, ta liền phải chết, không thể luyện chế độc đan cho ngươi. Ông... Lời ấy hạ xuống, bỗng nhiên áp lực bốn phía dừng lại. Ngươi biết con khỉ kia? Thần sắc của đồng tử này, từ lúc bắt đầu là trêu tức và tàn nhẫn, giờ lại trở nên có chút âm trầm. Trong mắt hắn xuất hiện vẻ kiêng kỵ nồng đậm, tự hồ đối với con khỉ kia, phi thường sợ hãi. Ta đương nhiên là nhận biết, đó là anh ta. Tô Hàn lập tức nói, trước khi linh thú bạo động, chúng ta đã bái thiên địa, nhận ta làm huynh đệ, ngươi còn dám động đến ta. Ha ha, đồng tử bỗng nhiên cười ha ha, ngươi vẫn luôn giống như trước đó vậy, cứ thổi đi, ta đích xác sẽ tin ngươi, nhưng mà ngươi nói con khỉ kia cùng ngươi thành anh em kết bái sao? Oanh! Ở không gian bỗng nhiên sụp đổ trên người Tô Hàn, một vòng huyết vụ bụp một tiếng phun ra tung tóe, đau đớn kịch liệt truyền đến toàn thân. Thời điểm Tô Hàn cúi đầu nhìn lại, thấy một đạo vết thương cực lớn xuất hiện ở các vị trí cơ thể, bao gồm cả mi tâm, lộ cả gân xanh. Máu tươi thuận theo những vết thương này chảy xuôi xuống, nhìn cực kỳ dữ tợn. Hiển nhiên là đồng tử này đối với mình đã động sát cơ. Giờ phút này dùng cái khác kéo dài đều là vô dụng, trong mắt Tô Hàn cũng bộc phát lãnh quang. Có muốn giết tài không? Ngươi phải nghĩ cho kỹ. Cho đến giờ phút này ngươi còn dám uy hiếp ta? Đồng tử hư lạnh một tiếng. Tô Hàn trực tiếp phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Từ Long Võ Đại Lục cho đến nơi đây, kẻ muốn giết ta thì có rất nhiều. Giết ta không được, thì chém chút đem ta giết cũng có, nhưng tất cả bọn hắn đều không có ngoại lệ, đều là tử vong. Tô Hàn gần như gào thét mà nói, ngươi là thần hải cảnh không sai, ngươi là yêu thú cũng không sai, ngươi thống hận nhân loại càng không sai, nhưng ngươi phải nhớ, ngươi cũng là một tu sĩ, ngươi muốn đi con đường của ngươi, không phải là đối đầu với nhân loại. Trong thiên hạ này, có đạo lấy hay bỏ. Ta nếu không giết những yêu thú này, thì bọn chúng đồng dạng cũng giết ta, liền giống như là những người bị bọn chúng đánh giết kia. Ngày sau này ta tuyệt đối, không phải chỉ là cảnh giới như giờ phút này. Ngươi khẳng định sẽ có địa phương phải cầu ta. Giờ phút này ngươi thả ta một lần, ngày sau chắc chắn có báo đáp. Hòa ngôn xảo ngữ đối với ta vô dụng, người đáng chết thì vẫn là phải chết. Đồng tử lắc đầu, hiển nhiên đối với lời nói của Tô Hàn không nghe vào trong tai,

Nếu như không phải ngươi đưa Tô Mỗ vào chỗ chết, thì Tô Mỗ cũng không làm vậy. Ta cho ngươi hai cái lựa chọn. Cái thứ nhất là quỳ gối trước mặt của Tô Mỗ nhận lỗi, thành khẩn nhận sai. Tô Mỗ sẽ tha cho ngươi một lần. Cái thứ hai. Không đợi Tô Hàn nói xong thì Võ Triệt giận quá hóa cười, tiếng cười to chuyển ra. Không riêng gì hắn mà những người khác cũng đều trợn mắt há mồm mà nhìn Tô Hàn, khó có thể tin được. Đây là lời nói của một cái phàm cảnh, có thể nói với ngũ phẩm hóa linh cảnh hay sao? Một cái phàm cảnh để một ngũ phẩm hóa linh cảnh phải quỳ trước mặt mình chịu nhận lỗi, thành khẩn nhận sai sao? Là mình nghe lầm hay là thế giới này đã không còn giống thế giới như mình tưởng tượng? Tô Hàn có thể đánh bại nhị phẩm hóa linh cảnh, cái đó đích thật là một yêu nghiệt. Nhưng hắn có thể đánh bại vỏn vẹn chỉ là nhị phẩm hóa linh cảnh mà thôi. Ngũ phẩm hóa linh cảnh so với nhị phẩm hóa linh cảnh thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Tô Hàn đến cùng lấy lực lượng từ đâu ra mà dám nói những lời này? Lạc Ngưng thì hơi há to cái miệng nhỏ dự định mở miệng. Thế nhưng khi nhìn thấy thần sắc tự tin của Tô Hàn, nàng lại đem những lời định nói nuốt ngược trở vào. Được rồi, gia hỏa này tính cách rất bướng bỉnh, khó mà ngăn cản. Cùng lắm thì thời điểm nguy hiểm ta ra tay trợ giúp hắn là được. Lạc Ngưng thầm nghĩ trong lòng như vậy. Tô Hàn à Tô Hàn, ta đã từng gặp qua cuồng vọng, thế nhưng thật chưa thấy qua loại người cuồng vọng đến trình độ như ngươi, Võ Triệt nói. Hiện tại thì ngươi gặp rồi, Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng. Ánh mắt Võ Triệt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, điểm nhiên nói. Ta không rõ, ngươi đến cùng lấy lực lượng từ đâu ra, là ai cho ngươi dũng khí để nói ra những lời này? Xem ra, chính là người lựa chọn cái thứ hai. Ta cái nào cũng đều không chọn, Võ Triệt hử lạnh nói. Cái đồ không biết tự lượng sức mình, ta trong lúc lật tay liền có thể đem người chấn áp ở nơi này. Ta để người muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong, người có tin hay không? Khẩu khí ngược lại rất lớn. Tô Hàn hướng Võ Triệt ngoắc tay khiêu khích. Đến đây, để ta nhìn xem ngươi làm thế nào trong lúc lật tay có thể đem ta chấn áp ở nơi này, để cho ta muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Chính bản thân người muốn chết thì không trách được ta. Võ Triệt lật tay một cái, có một viên ký ức tinh thạch xuất hiện. Hết thảy mọi thứ vừa rồi ta đã ghi lại trong ký ức tinh thạch này, xem như về sau các chủ có hỏi tới thì cũng là do người muốn chết, chứ không phải ta nhất định phải ra tay với ngươi. Siêu âm thanh rơi xuống, thân ảnh Võ Triệt lóe lên lao thẳng đến Tô Hàn. Oanh, thân ảnh phá không, khí tức của ngũ phẩm hóa linh cảnh tại thời điểm này khuấy động tản ra. Ba động kinh người từ trên người hắn bắt đầu tràn ngập không gian, bàn tay khổng lồ huyễn hóa ra, đột nhiên vồ về phía Tô Hàn. Dung hợp, ở trong đáy lòng của Tô Hàn, hô lên một tiếng, chín đại bản tôn, tu vi võ đạo và nhục thể, tại thời khắc này đều dung hợp vào với nhau. Ở trong thời điểm dung hợp, khí linh như triều tịch cường đại từ trên thân thể Tô Hàn phát ra. À, đó là khí tức của hóa linh cảnh, là nhất phẩm hóa linh. Hắn vậy mà trong thời gian mấy tháng này đã đột phá rồi. Cảm nhận được khí tức của Tô Hàn, mọi người nhất thời trợn mắt mà nhìn. Cách không được là dám động thủ với Võ Sư Huynh, nguyên lai là có loại lực lượng này. Bất quá nhất phẩm hóa linh cảnh, có thể đánh được ngũ phẩm sao? Không thể. Lấy chiến lược của Tô Hàn, sợ là có thể cùng với tam phẩm hóa linh cảnh đánh một trận. Bất quá đối mặt với ngũ phẩm thì vẫn là có chút không biết tự lượng sức mình. Oanh... Theo tiếng nghị luận truyền đến thì khí tức trên người Tô Hàn lại bạo tăng. Đây là huyết hóa cửu thanh thức thứ tư. Sau đó chiến lực tăng lên 8 lần, lúc này khuếch trương cực đại. Khi loại khí tức kinh người này bạo tăng, lần nữa để cho bọn người Vương Thủy con người co rút lại. Nhưng còn chưa chờ bọn hắn mở miệng sau lưng Tô Hàn, thì có ngũ thải chí tôn ảnh cao đến 300 trượng đã bùng lên. Tăng thêm thực lực của bản thân Tô Hàn đã tương đương với 4 lần điệp ra. Khí tức của Tô Hàn thời khắc này tăng lên trọn vẹn là 48 lần. Ê, tiếng hít khí lạnh chuyển đến từ trong đám người. Bọn hắn quả thực khó có thể tưởng tượng đến cùng là dạng thủ đoạn gì mà có thể làm cho Tô Hàn tăng lên tới loại trình trạng này. Đầy đủ rồi. Cảm thụ được khí tức bàng bạc trên cơ thể mình phun trào, khóe miệng Tô Hàn nụ cười nở ra càng đậm. Liệt tiểu hắn căn bản là không có dùng, bởi vì sẽ lãng phí. Giữa hóa linh cảnh và phàm cảnh, thực lực khác biệt có thể coi như trời và đất. Tô Hàn từ long tôn cảnh đỉnh phong đạt tới hóa linh cảnh, tuyệt đối không phải là long tôn hậu kỳ đạt tới long tôn cảnh đỉnh phong có thể so sánh được. Mấu chốt nhất là Tô Hàn còn có 9 đại bản tôn. Soạt, đại thủ dài ngàn trượng từ trong tay Tô Hàn vung ra, trực tiếp đối bính với bàn tay của Võ Triệt và chạm giữa hư không. Oanh, tiếng vàng to lớn bộc phát, không gian tựa hồ cũng chấn động, từng tơn gợn sóng quét ra bốn phía. Bàn tay do Võ Triệt huyễn hóa ra trong chớp mắt này trực tiếp bị chôn vùi. Cái gì? Con mắt của Võ Triệt trừng lớn, thân sắc không thể nào tin được. Một trưởng này hắn cũng không hề nương tay, mà là toàn bộ lực lượng của ngũ phẩm hóa linh cảnh. Cho dù là chưa sử dụng linh kỹ, thế nhưng bất luận ở trong mắt người nào quan sát thì cũng đủ để nghiền ép cái nhất phẩm hóa linh cảnh của Tô Hàn. Nhưng kết quả lại ngoài dự liệu. Ở dưới bàn tay của Tô Hàn, công kích của Võ Triệt yếu ớt như tờ giấy mỏng, chốc lát liền sụp đổ. Oanh! Mà bàn tay cự đại do Tô Hàn huyễn hóa ra vẫn chưa từng tiêu tán, nó lấy tốc độ cực nhanh xuyên thấu qua hư không, oanh kích tới Võ Triệt. Trần giáp thuẫn, Võ Triệt hừ lạnh một tiếng. Bàn tay vung lên, một viên tấm chắn màu hoàng kim sắc hư ảo xuất hiện trước người hắn. Hắn cũng chưa từng lùi lại mà còn ngược lại xông lên. Trần giáp thuẫn trực tiếp va chạm vào bàn tay của Tô Hàn. Ở thời điểm va chạm, Võ Triệt lần nữa hét to mà xuất thủ. Huyễn Linh Chân Long. Linh lực nồng đậm từ trong tay hắn bạo dũng mà ra, ở trong hư không huyễn hóa thành một đầu chân long dài chừng 100 mét. Đầu chân long này sau khi xuất hiện gào thét một tiếng, cây đuôi to lớn hướng thẳng Tô Hàn mà quét tới. Hử! Tô Hàn lại xuất thủ thêm một chưởng, hung hăng đập vào Huyễn Linh Chân Long. Linh kỹ có uy lực lúc này được thể hiện ra. Huyễn Linh Chân Long này không sụp đổ mà chỉ lui về sau một đoạn. Chợt nó há to cái miệng dữ tợn, trong tiếng gào thét lại hướng Tô Hàn mà táp tới. Phóng! Khi mà chân long hư ảo kia phóng tới Tô Hàn, cái miệng rộng mở ra, phun ra một cột sáng kinh người. Khí tức của cột sáng này rất mạnh, hiển nhiên là xen lẫn công kích, trực tiếp xuyên thấu qua cái đại thủ ngàn trượng do Tô Hàn huyễn hóa ra, bắn thẳng về phía Tô Hàn. Tô Hàn, coi như là người có đột phá thì cũng chỉ là nhất phẩm hóa linh cảnh. Cao lắm thì ngươi cũng chỉ có thể chiến một trận với tam phẩm hóa linh mà thôi. Ở trong tay ta, ngươi chính là con giun cây dế, ta tùy thời có thể nghiền ép. Tiếng cười lạnh của Võ Triệt truyền đến. Thật sao? Đại thủ hư ảo của Tô Hàn bị xuyên thủng, nhưng mặt hắn không hề đổi sắc, vẫn bình tĩnh như trước. Linh kỹ quá yếu. Tô Hàn lắc đầu than nhẹ, bàn tay huy động, ngón trỏ duỗi ra, hướng thẳng đến đầu Huyễn Linh Chân Long kia điểm tới. Định. Dưới một chữ này, đầu chân long hư ảo trực tiếp bị định trụ giữa hư không. Định thần thuật đối mặt với ngũ phẩm hóa linh cảnh phát ra công kích, thể hiện ra tác dụng cũng không phải là quá lớn, nhưng vỏn vẹn chỉ một cái chớp mắt thì cũng đủ rồi. Tán. Tô Hàn hướng vào cái đầu Huyễn Linh Chân Long kia vỗ một cái. Sau đó, đột nhiên chấn động, dường như là nhận phải một công kích ghê sợ nào đó mà trực tiếp sụp đổ, nát. Trong chớp mắt tiếp theo, Tô Hàn lần nữa mở miệng. Đại thủ ngàn trượng vốn đã bị xuyên thủng, trong khoảnh khắc khôi phục lại, lực lượng càng lớn hơn, để cho chân giáp thuẫn trước người của Võ Triệt trực tiếp vỡ nát. Bọn người Vương Thùy ở đó nhìn đến ngây ra. Bọn hắn quả thực không thể tin được, đây là một nhất phẩm hóa linh cảnh, có khả năng bộc phát ra như thế. Ở dưới một chữ, Huyễn Linh Chân Long sụp đổ, ở dưới một câu, Trần Giáp Thuẫn cũng sụp đổ. Trong ngữ khí bình thản ấy, dường như bộc phát ra một cỗ ma lực kinh khủng không có cách nào hình dung. Sắc mặt Võ Triệt ở lúc này đã có chút biến hóa, nhưng hắn vẫn cảm thấy là Tô Hàn chỉ là nhất phẩm hóa linh, không cách nào thắng được mình. Thiên Sơn Trụy. Theo tiếng hét to của Võ Kiệt thì có một tòa sơn phong hư ảo xuất hiện trên đỉnh đầu Tô Hàn. Đây chính là nhất phẩm linh kỹ của Thiên Sơn Các, Thiên Sơn Trụy. Oanh một tiếng. Trong đỉnh núi kia có khí tức bàng bạc mênh mông phun trào, dường như ngay cả không gian cũng có thể chấn vỡ. Lúc này nó hướng Tô Hàn chấn áp xuống. Linh kỹ của ngươi quá yếu. Thái Sơn ập xuống trước mặt mà không đổi sắc. Lời này có lẽ là nhắm vào Tô Hàn mà định ra. Hắn ngẩng đầu nhìn tòa sơn phong đang đè xuống, khinh thường lắc đầu, trong tay có một cây trưởng đao xuất hiện. Chính là thần đao cực dạ còn chưa có tiến giai linh khí. Hắn lấy đao làm kiếm để trực tiếp đánh ra một chiêu kiếm thức, một kiếm diệt tàn hồn, xoạt. Đao mang kinh người, dài ra khoảng ngàn trượng, vượt qua hư không, lấy tốc độ không cách nào hình dung, ở dưới vô số ánh mắt khiếp sợ, nó xẹt qua. Cái hư ảnh sơn phong kia, hết thảy bị phá mở, xoạt. Thậm chí là người ta có thể nghe được âm thanh như có đồ vật gì mới bị xé nát. Oanh! Ngọn núi khổng lồ kia còn chưa có triệt để rơi xuống, thì ở dưới đao mang này đã hóa thành hai nửa rồi cấp tốc sụp đổ. Ngươi nhìn xem, cái gì mới chân chính gọi là núi? Tô Hàn hừ lạnh, trong lúc mà Võ Triệt biến sắc thì hắn lại đánh xuống một đao. Nhị kiếm động sơn hà. Đao mang tái xuất quét ngang vạn quân, hóa thành một cái đao mang khổng lồ dài 2.000 trượng, phô thiên cái địa bổ xuống. Và càng ở dưới đao mang này, hư không bị biến ảo, mây đen che lại. Thời điểm tản ra thì có một tòa núi khổng lồ cùng với một dòng sông sóng cả mãnh liệt đã hiện ra trước mặt mọi người. Căn bản không cần tới đối kháng, vỏn vẹn chỉ từ ngọn núi này và khí tức của sóng biển phía trên đã làm cho tất cả mọi người kinh hãi một trận. Liền xem như là vương thủy, lục phẩm hóa linh cảnh duy nhất ở đây, thì ở dưới ngọn núi và sóng biển này cũng có một loại cảm giác bị chấn áp xuống. Trong khoảnh khắc, ánh mắt Tô Hàn sáng lên, quát to một tiếng, oanh. Sơn phòng rơi xuống, giống như muốn làm cả thiên địa sụp đổ để cho phong vân biến sắc. Chân giáp thuẫn. Võ Triệt lại hét to một tiếng, chân giáp thuẫn bị Tô Hàn làm cho vỡ nát xuất hiện lần nữa. Càng có một vật phẩm trang bị, có phẩm cấp cao xuất hiện trên người hắn. Thời điểm mà Sơn phong rơi xuống, uy áp to lớn đột nhiên đánh ập tới. Còn chưa có tiếp cận thì chân giáp thuẫn của Võ Triệt đã oanh một tiếng sụp đổ lần nữa. Sắc mặt quán tái nhợt, yết hầu có chút ngòn ngọt. Tuy nói là trên người có trang bị phòng ngự để ngăn cản, nhưng mà dưới uy áp này vẫn như cũ khó lòng chịu đựng. Oanh! Sơn phong triệt để đè xuống chấn áp trên đỉnh đầu Võ Triệt. Võ Triệt vốn là thân ảnh đứng giữa hư không, giờ phút này trong tiếng oanh minh đã trực tiếp bị ép cho phải cong gối. Phốc! Hắn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên dữ tợn. Tô Hàn quét mắt nhìn hắn một cái, không chờ cho uy lực sơn phong tiêu tán thì sóng biển mãnh liệt trong tiếng oanh minh lại đập vào người Võ Triệt. Giờ khắc này Võ Triệt phải thừa nhận áp lực cực lớn của sơn phong, sóng biển này ập đến, hắn căn bản không cách nào ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Răng rắc, trong chớp mắt sóng biển vỗ trúng trang bị phòng ngự trên người Võ Triệt, răng rắc một tiếng xuất hiện vết rạn, tuy chưa vỡ nát nhưng lực phòng ngự đại giảm. Võ Triệt cảm giác là lục phủ ngũ tạng của mình đều muốn bị sóng biển này đánh tan. Một ngụm lớn máu tươi phun ra từ trong miệng hắn, sắc mặt quán vặn vẹo giống như điên cuồng. Mà bọn người vương thủy ở phía dưới, thần sắc tất cả đều rung động, tâm linh run rẩy, trợn mắt há mồm. Cho đến khi đào màng 2000 trượng của Tô Hàn hạ xuống, Võ Triệt rốt cuộc chịu không nổi, ngẩng đầu quát ầm lên, ta nhận thua, ta nhận thua. Đây không phải chiến lôi đài, nhận thua hữu dụng xong. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng. Tốt, ta hướng người nhận lỗi, ta hướng người quỳ xuống. Võ Triệt cật lực gào thét, tại thời điểm tử vong đến gần thì có 90% số người trở lên sẽ đối với người đánh giết mình tiến hành cầu khẩn, và Võ Triệt lúc này chính là như vậy. Chậm rồi, bởi vì lựa chọn lúc trước của ngươi, Tô Hàn lắc đầu, ngươi chọn cái thứ hai, lúc đó ngươi cuồng tiếu, đem lựa chọn của mình nói ra, và ta cho ngươi biết cái lựa chọn đó nhất định là phải chết. Soạt, đao mang hạ xuống thoáng cái biến mất, chốc lát đã tới đỉnh đầu Võ Triệt. Không! Võ Triệt gào thét. Tô Hàn, Vương Thì cũng trừng mắt, thiên hải trong binh đoàn của bọn họ thành lập thời gian dài như vậy vẫn luôn chiếu cố lẫn nhau. Vương Thùy tuy nói hiện tại là lục phẩm hóa linh cảnh, nhưng trước đó Võ Triệt đã từng cứu mạng của hắn. Hắn không thể trơ mắt nhìn Võ Triệt bị giết chết, lúc này hô lên, thả hắn một mạng đi, coi như ta cầu ngươi. Tô Hàn giống như không có nghe thấy, không để vào trong mắt. Tô Hàn, nhưng tại thời điểm đào mang sắp bổ vào Võ Triệt chỉ trong khoảnh khắc, âm thanh của Lạc Ngưng truyền đến. Ở trong lòng của Tô Hàn thì Lạc Ngưng và Vương Thủy địa vị không giống nhau. Lời nói của Vương Thủy Tô Hàn có thể không nhìn, nhưng Lạc Ngưng thì... Tô Hàn thở dài một tiếng, đào mang dừng lại, ánh mắt ánh hướng Lạc Ngưng nhìn qua. Ta biết ta không nên nói gì. Ta cũng biết trong lòng người có lửa giận rất lớn. Lạc Ngưng nhìn Tô Hàn. Mặc dù ta hiện tại rất chán ghét Võ Triệt, nhưng ta không thể không thừa nhận Võ Triệt đã từng có mấy lần cứu ta từ trong tay linh thú, cho nên... Được. Không đợi Lạc Ngưng nói hết, Tô Hàn trực tiếp gật đầu, soạt một tiếng. Đao mang hạ xuống, một cánh tay của Võ Triệt đã bị chạm dụng. Dùng cánh tay này, hoàn lại hết thảy những gì ngươi đối với ta. Tô Hàn nhìn về phía Võ Triệt thản nhiên nói, nhớ kỹ, mạng của ngươi là Lạc Ngưng sư tỷ cứu lại. Trang diện lúc này hoàn toàn yên tĩnh, hết thảy mọi người đều mở to hai mắt mà nhìn. Họ há hốc miệng, trên mặt khó nén nổi cái loại rung động và thần sắc kinh hãi kia. Ánh mắt của bọn hắn tất cả đều rơi vào cây trường đao vừa được thu hồi, rồi thân ảnh áo trắng chậm rãi từ trên không trung phiêu diêu đáp xuống. Hồi lâu sau, thật mạnh à, đây là nhất phẩm hóa linh cảnh sao? Không có khả năng, tuyệt đối không thể nào. Đúng vậy, nhất phẩm hóa linh cảnh tuyệt đối không thể có loại tu vi này. Đối với Võ Sư Huynh, hoàn toàn là nghiền ép. Tô Hàn đến cùng là nắm giữ thủ đoạn gì? Cái khí tức bạo tăng kia rõ ràng không chỉ là một loại, ta căn bản không biết là linh kỹ cỡ nào có thể làm cho một nhất phẩm hóa linh cảnh lại có thể đi nghiền ép ngũ phẩm hóa linh cảnh chứ. Từ nay về sau không thể gọi hắn là Tô sư đệ, càng không thể xưng trực tiếp kỳ danh mà phải gọi Tô Sư Huynh. Hoàn toàn chính xác, Võ Sư Huynh có tu vi ngũ phẩm hóa linh cảnh, ở trong hàng đệ tử ngoại môn xếp hạng hơn 4.000 đi. Tô Sư Huynh thực lực có thể đem hắn nghiền áp, chỉ sợ là có thể cùng với Vương Thùy phó đoàn trưởng lục phẩm hóa linh cảnh đánh một trận. Nếu nhắn thực sự khiêu chiến, xếp hạng tuyệt đối có thể tiến vào trong 1.000, thậm chí là cao hơn. Cái này như mình nhớ không lầm thì là ngũ phẩm hóa linh cảnh là phải vào nội môn đấy chứ nhở? Lần trước cái trưởng môn nó bảo là Tô Hàn tu đến ngũ phẩm hóa linh cảnh cơ mà. Đủ các loại nghị luận ồn ào xen lẫn chấn kinh, khó mà tin được, càng là xen lẫn những vẻ không tưởng tượng nổi. Từ lúc đầu, tiếng nói còn yếu ớt, đến sau cùng cơ hồ là gào thét lên. Cả đám mặt đỏ tía tai, trong lòng sự mỉa mai đối với Tô Hàn đã hoàn toàn biến mất, có lại thì chỉ còn có sự kính nể mà thôi. Trước đó những người châm chọc khiêu khích đối với Tô Hàn, xem thường khinh thường, giờ khắc này ánh mắt Tô Hàn quét đến đều là khuôn mặt đỏ lên, cũng phải cúi cái đầu cao ngạo của mình xuống. Thực lực, Tô Hàn đã dùng thực lực nói cho bọn hắn biết, đừng tưởng rằng tu vi không đủ thì liền có thể dùng mắt chó mà coi thường người khác. Tu vi của đối phương có lẽ thực sự là thấp, nhưng chiến lực không nhất định là không thể đánh bại bọn họ. Tô Hàn sư đệ, Lạc Ngưng ngơ ngác nhìn Tô Hàn, đôi môi anh đào khẽ mở mà lẩm bẩm một tiếng. Ở trong chớp mắt này, trong lòng Lạc Ngưng đối với Tô Hàn bỗng nhiên có một loại cảm giác đã không giống cũ. Trước đó vỏn vẹn chỉ là bội phục với thủ đoạn của Tô Hàn, hoặc là nói là Tô Hàn đã trợ giúp nàng mà cảm kích hắn. Thời khắc này cảm giác đó tuyệt đối không phải. Đến cùng nó không giống ở đâu, Lạc Ngưng thực sự cũng không nói nên lời. Thật giống như là có một con nai con ở trong lòng nàng không ngừng chạy loạn. Vương Thùy làm phó đoàn trưởng, giờ phút này cũng sợ đến Triệt để ngây người rồi. Võ Triệt chính là ngũ phẩm hóa linh cảnh, hắn là lục phẩm, có năng lực đem Võ Triệt đánh bại. Nhưng mà Vương Thùy không thể không thừa nhận, hắn tuyệt đối sẽ không làm được như Tô Hàn, tiến hành nghiền ép đối với Võ Triệt như vậy. Đây hoàn toàn chính là quét ngang. Tựa hồ là vừa mới bắt đầu thì Tô Hàn còn đùa chơi với Võ Triệt, nhưng khi chơi đủ rồi thì liền muốn đem hắn chém giết. Nếu như không phải Lạc Ngưng mở miệng thì thời khắc này Võ Triệt thì chỉ sợ là đầu một nơi, thân một nẻo. Hết thảy mọi người giờ phút này rốt cuộc minh bạch, Tô Hàn vì cái gì lại muốn tính sổ sách cùng với Võ Triệt. Thực lực nghiền ép như vậy thì hắn còn nghe ngại gì nữa. Nhớ tới thái độ trước đó đối với Tô Hàn, trong lòng những người này càng thêm xấu hổ, thậm chí có một loại xúc động nhịn không được muốn cho bản thân một cái bạt tai. Võ Triệt ôm lấy cánh tay đứt gãy của mình, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn có máu tươi tràn ra. Cho đến giờ phút này hắn vẫn như cũ là không thể tin được, tự mình vậy mà bại bởi một cái nhất phẩm hóa linh cảnh, ở giữa là chênh lệch tới 4 phẩm liền. Nhưng sắc mặt tái nhợt, khóe miệng đầy máu tươi, cùng với cánh tay đã đứt gãy, lại nói cho hắn biết hết thảy điều này là sự thật. Tô Hàn rất mạnh. Nói là tâm phục khẩu phục thì có lẽ có chút không thích hợp, nhưng Võ Triệt đã không còn tâm tư đi trêu chọc Tô Hàn nữa, chí ít là tạm thời không có. Cái này, Tô Sư Huynh, có người tới trước mặt Tô Hàn cười làm lành. Tô Sư Huynh mạnh thật, tu vi của người thực sự là nhất phẩm hóa linh cảnh sao? Đúng vậy à, Tô Sư Huynh, dạy cho chúng ta đi, tu vi của ngươi rõ ràng là không cao, nhưng vì sao lại mạnh như vậy? Tô Sư Huynh, ngươi thực sự rất để cho ta bội phục à? Tô Sư Huynh, ngươi liền nói với chúng ta một chút đi, chúng ta sẽ rất cảm kích ngươi. Những người phía sau tiến đến, làm cho không ít người mở miệng ồn ào, gọi một tiếng Tô Sư Huynh phi thường trơn tru, lại không hề có chút cảm giác không hài hòa nào. Nhân tính, có chỗ đáng hận đã hiển lộ rõ ràng. Tô Hàn biết nếu như giờ phút này mình bại bởi Võ Triệt, vậy thì khẳng định sẽ có càng nhiều người trao phúng và xem thường, đem bản thân mình bao phủ lại. Dạy dỗ các ngươi. Ánh mắt Tô Hàn quét qua đám người, mang theo nụ cười mà nói. Tốt, dạy các ngươi cũng được, bất quá các ngươi. Đầu tiên phải làm được một điểm, đó chính là... Nói đến chỗ này Tô Hàn dừng lại. Những người khác thì hai con mắt tỏa sáng, còn tưởng rằng Tô Hàn thực sự muốn nói cho bọn hắn biết bí quyết mạnh mẽ như vậy. Chỉ thấy Tô Hàn mím môi một cái, nụ cười dần thu liễm lại, ngược lại có chút lãnh đạm. Đó chính là đừng có dùng mắt chó mà coi thường người khác. Dứt lời khóe miệng Tô Hàn nhếch lên, chậm rãi đi về phía Lạc Ngưng. Đám người ngạc nhiên nhưng ngược lại không có phẫn nộ, mà chỉ có cảm giác xấu hổ nồng đậm, từ từ dâng lên trong lòng. Lạc sư tỷ, chạy xa như vậy làm gì? Tô Hàn đi tới bên cạnh Lạc Ngưng, thấy người kia đỏ mặt cúi đầu, không khỏi nghi hoặc. Ta... Lạc Ngưng nhìn Tô Hàn một chút, có chút do dự nói. Ta cũng không muốn giống như bọn họ đối với người A-dua nịnh hót, Để ngươi cho rằng ta cũng là mắt chó coi thường người khác. Ngươi... Tô Hàn không khỏi bật cười, lắc đầu nói. Nói cái gì đó? Ta làm sao lại cảm thấy như vậy chứ? Nhưng trước đó ta cũng chưa kịp đi cứu ngươi. Ngươi lại trợ giúp ta đột phá, Lạc Ngưng nói. Thôi đi, Tô Hàn vỗ một cái vào cái đầu nhỏ của Lạc Ngưng. Tiểu sư tỷ đáng yêu của ta, chúng ta cũng không thể so đo những thứ này. Ta thật vất vả mới đột phá, thực lực tăng lên một chút. Không bằng người dẫn ta đi làm nhiệm vụ, lịch luyện một chút đi. Lạc Ngưng lập tức trọng trọng gật đầu, ở trên mặt nở ra nụ cười vui vẻ sán lạn. Nàng biết là ở trong 1.000 người ở trong đoàn đội thứ 3 của Thiên Hải Dòng Binh Đoàn, một người duy nhất có thể làm Tô Hàn đối đãi như thế chính là mình. Mà tại thời điểm mới quen Tô Hàn, chính mình ở trong miệng của Tô Hàn cũng là người dùng mắt chó coi thường người khác. Đây chính là nguyên nhân mà Lạc Ngưng không có ý tứ khi đối mặt với Tô Hàn. Việc này đã có một hồi kết thúc, tuy nói là trong lòng mọi người Tô Hàn vẫn như cũ để cho người ta cảm thấy rung động, nhưng mà sự tình cần làm thì vẫn phải làm. Tô Hàn và Lạc Ngưng đi ở phía trước nói nói cười cười, những người khác đi ở phía sau, xem như là phó đoàn trưởng Vương Thủy cũng không thể vênh mặt hất hàm đối với Tô Hàn hay phân phó hắn đi làm cái gì. Thực lực của Tô Hàn căn bản không thấp hơn so với Vương Thủy, Vương Thủy có tư cách gì mệnh lệnh cho hắn? Đúng là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ở trong lòng Vương Thủy thở dài một tiếng. Cửu tâm liên là một loại dược liệu nhất phẩm được sinh trưởng ở trong nước, như một cái lá sen trôi nổi trên mặt nước vậy. Hạt sen thì sinh trưởng ở dưới lá sen, muốn thu thập nó thì cũng phải tiến vào trong nước. Ở dưới tình huống bình thường thì cửu tinh liên sinh trưởng ở trong nước chí ít cũng phải sâu đến 200 mét, mà vị trí hạt sen là khoảng địa phương dưới mặt nước 100 mét. Rễ của cửu tâm liên cũng không phải dưới đáy nước mà là lơ lửng trong nước. Nói cách khác là cho dù có cửu tâm liên tồn tại thì cũng không nhất định là chiều sâu chỉ có 200 mét. Cửu tâm liên tử để luyện chế đan phẩm, đan dược nhất phẩm hóa linh đan. Đây chính là một trong mấy vị dược liệu chủ yếu. So sánh với các dược liệu nhất phẩm khác thì nó càng hiếm hơn. Muốn có được nó cũng sẽ khó khăn hơn nhiều. Hóa linh đan thì lấy danh tự hóa linh cảnh làm tên thì có thể thấy được dược liệu khá cao. Hóa linh đan chất lượng tầm thường có thể để một cái nhất phẩm hóa linh đan, hóa linh cảnh đề cao tu vi một chút. Trung phẩm thì có thể tăng lên 1/3, thượng phẩm thì tăng lên một nửa. Còn nếu như là cực phẩm có thể trực tiếp để cho nhất phẩm hóa linh cảnh đạt tới nhị phẩm. Loại đan dược này có thể xưng là đáng sợ, là hàng thượng đẳng trong nhất phẩm. Một viên hóa linh đan tầm thường giá trị cũng phải hơn 10 vạn linh tinh, à hóa linh đan trung thừa thì giá trị khoảng từng hơn 50 vạn, hóa linh đan thượng thừa giá trị hơn 100 vạn, còn cực phẩm thì bình thường sẽ chỉ xuất hiện trên đấu giá hội. Một viên cực phẩm hóa linh đan giá cả ít nhất cũng trên 200 vạn linh tinh, mà có thể sử dụng loại đan dược này thì tuyệt đối đều là hậu bối, đệ tử của các thế lực lớn, bởi vì nó thực sự quá mức xa xỉ đi. Nhất phẩm hóa linh cảnh chỉ cần có chút thiên tư là cố gắng một chút, phối hợp với tài nguyên, tốn hao thêm một chút thời gian là có khả năng cao đột phá lên nhị phẩm. Nhưng đối với người của các đại thế lực mà nói thì cái loại thời gian này bọn họ cũng không nguyện ý lãng phí, cho nên liền xa xỉ tốn hao khoảng 200 vạn linh tinh trở lên mua hóa linh đan về, cung cấp cho hậu bối đệ tử sử dụng. Mà trên thực tế thì một tu sĩ bình thường lấy phương pháp bình thường tu luyện đột phá thì liền 50 vạn linh tinh cũng không cần tới. Thử nghĩ mà xem, 200 vạn linh tinh đối với hóa linh cảnh nhất phẩm phổ thông ai có thể kiếm được, căn bản là không có khả năng. Coi như là nhất phẩm đan sư cũng rất ít người có thể góp nhặt nhiều linh tinh như vậy. Mà đồng dạng cực phẩm hóa linh đan tuy rằng là mạnh nhưng mà người có thể luyện chế ra lại không nhiều. Lại thêm số người mua sắm ít, cho nên nó tạo thành cục diện là cực phẩm hóa linh đan phi thường chân quý. Mục tiêu lần này của bọn người Tô Hàn từ Long Ngạc Cốt đã chuyển thành Cửu Tâm Liên. Cửu Tâm Liên chỉ là luyện chế, là một vị dược tài để luyện chế hóa linh đan. Lạc Ngưng và Tô Hàn đi ở phía trước, hai tay chỉ trỏ vắt cháo sau lưng, nhìn bộ dáng cực kỳ vui vẻ. Nàng vừa đi vừa nói, danh xưng Cửu Tâm Liên phát ra là bởi vì nó có 9 chiếc lá, mỗi chiếc lá đều được xưng là một lòng, mà mỗi một chiếc lá sinh trưởng đều phải hơn ngàn năm. Nói cách khác, muốn thành công mọc ra cửu diệp thì cũng phải 9.000 năm trở lên mới được. Sau khi cửu diệp hình thành, lại qua thêm 1.000 năm hoa sen mới nở, lại lấy 5.000 năm thời gian để ngưng tụ thành hạt sen. Mỗi một quả cửu tâm liên tử được hình thành đều muốn tốn thời gian là ngàn năm, mà cửu tâm liên tử càng nhiều thì càng chứng minh là gốc cửu tâm liên đó thời gian tồn tại càng lâu. Tô Hàn lặng lặng nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Trên thực tế thì những vật này thời điểm Tô Hàn ở kiếp trước đều đã biết rồi. Là một đan sư đỉnh cấp thì há có thể không biết điểm kiến thức đó. Nếu như là dược liệu phổ thông thì cũng thôi. Nhưng loại dược liệu như cửu tâm liên này Tô Hàn một mực luôn phải ghi tạc trong lòng. Bất quá một đường đi qua cũng nhàm chán cho nên nghe Lạc Ngưng nói chuyện một chút, âm thanh thanh thúy dễ nghe thì cũng làm tâm tư thoải mái. Lạc Ngưng thích nói, Tô Hàn thích nghe. Thời gian trôi qua trong loại không khí vui sướng này. Những người khác vẫn như cũ đi theo phía sau. Bọn hắn minh bạch giờ khắc này Tô Hàn đã không cần bọn hắn mang theo lịch luyện, mà nói là Tô Hàn dẫn bọn hắn đi lịch luyện thì còn tạm được. Vương Thùy cũng ở phía sau. Cùng với Tô Hàn và Lạc Ngưng sóng vai đồng hành, thỉnh thoảng lại kể một ít sự tình. Hắn mạo hiểm trải qua, cũng có một phen bầu không khí đặc biệt. Đối với Vương Thùy, Tô Hàn cũng không ghét. Trước đó thời điểm Long Ngạc Thú bộc phát, Vương Thùy còn dự định xuất thủ cứu giúp, nhưng cuối cùng nguy cơ giáng lâm, Vương Thùy căn bản không cứu được Tô Hàn, lúc đó mới quả quyết rời đi. Mà từ đầu tới cuối, Vương Thùy cũng chưa từng mỉa mai Tô Hàn chút nào. Tô Hàn luôn cảm thấy càng là người không có bản lĩnh thì sẽ càng làm ra một số sự tình làm cho người ta chán ghét, tỉ như là Võ Triệt cả. Thời khắc này Võ Triệt ngược lại trung thực ngoan ngoãn đi cùng với mọi người. Ánh mắt Tô Hàn thỉnh thoảng quét tới có thể thấy Võ Triệt né tránh ánh mắt. Chúng ta tới cái yêu hải tinh này cũng không dưới 10 lần, nhưng mà chưa từng nhìn thấy cửu tâm liên, Lạc Ngưng nói. Chúng ta đều có không đi tới khu vực mà cửu tâm liên tồn tại thì tự nhiên không thấy, Vương Thùy cười khổ một tiếng. Là một loại dược tài, cửu tâm liên hấp thu thiên địa linh khí, so với những dược liệu khác thì cần nhiều hơn rất nhiều. Địa phương tồn tại tự nhiên cũng là một chỗ mà có thiên địa linh khí tương đối nồng đậm, mà loại địa phương này thì sẽ có linh thú tồn tại, rất cường đại. Tiếp theo thì càng có người của các thế lực khác tiến vào, cho nên mức độ cạnh tranh rất cao. Có thời gian này chúng ta còn không bằng đi tìm các loại dược liệu khác. Nếu như không phải tiểu nha đầu ngươi không đi xa một chút, thì chúng ta giờ phút này chỉ sợ đã lấy được không ít dược liệu rồi. Lạc Ngưng lập tức nói, đoàn trưởng, ngài cũng không thể nói như vậy nha. Cửu tâm liên trình độ chân quý cỡ nào, ngài phải biết chứ. Chúng ta chỉ cần có thể tìm một gốc là được rồi. Phía trên, nếu như mọc ra 10 khỏa, 8 khỏa cửu tâm liên tử, ta xem lúc đó ngươi còn nói vậy nữa không? Người muốn thì đi thôi, Vương Thủy bất đắc dĩ nói. Có được 10 khỏa, 8 khỏa cửu tâm liên tử, chí ít cũng phải sinh trưởng được 5-6 vạn năm. Liền đợi đến khi người ngắt lấy hay sao? Liền xem như là những người khác không có phát hiện, thì chỉ sợ nó cũng bị linh thú ăn mất. Vậy thì cứ qua xem một chút đi, dù sao Tô Hàn tiểu sư đệ đến để rèn luyện. Cũng không có gặp nguy hiểm thì làm sao gọi là lịch luyện chứ? Tô Hàn, người nói có đúng hay không? Lạc Ngưng nhìn về phía Tô Hàn vẻ mặt chờ mong. Chiếu theo ý tứ của ngươi, nếu không phải đem ta giết chết thì liền chính là lịch luyện chứ gì? Tô Hàn hỏi ngược lại. À, Vương Thùy lập tức cười to. Lạc Ngưng thì gương mặt tiêu nghỉu xuống thầm nói. Quả nhiên, các ngươi những số nam nhân này liền thích thông đồng với nhau khi dễ nữ hài tử chúng ta. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn và Vương Thùy liếc nhau, song song im lặng cạn lời. Bọn người, Vương Thùy thì chưa bao giờ nhìn thấy cửu tâm liên, nhưng không có nghĩa là bọn hắn không biết chỗ địa phương có thể tồn tại cửu tâm liên. Đương nhiên, không có xác thực, nhưng vẫn có căn cứ để phỏng đoán. Đây là địa đồ, Vương Thùy vừa đi vừa nói. Nơi này có một cái hồ nước được gọi là Thanh Linh Hồ. Ở phía trên yêu hải tinh thì là một trong rất nhiều các hồ nước, luận về trình độ lớn nhỏ thì chỉ có thể xếp hạng phía sau. Bất quá thì hồ nước càng lớn thì càng phải tiến vào chỗ sâu trong yêu hải tinh. Lấy thực lực của chúng ta bây giờ thì coi như chỉ có nằm mơ thôi. Ta nói Thanh Linh Hồ không lớn là nhắm vào mấy cái hồ nước khổng lồ. Chứ còn nếu đơn lẻ mà nói thì nó vẫn là rất lớn. Đường kính của nó chí ít phải trên 10 vạn dặm. Vương Thủy lại nói tiếp. Theo tục truyền thì chiều sâu đáy của Thanh Linh Hồ phải tiếp cận 10 vạn trượng. Có vẻ như là nơi mà từng có một vị đại năng từng xâm nhập. 10 vạn trượng. Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng đánh gãy lời nói của Vương Thủy. Ủa, người cũng từng được nghe nói sao? Vương Thủy gật đầu. Tô Hàn phản ứng lại lắc đầu. Không có, chẳng qua cảm thấy có chút rung động. Đích thực là rung động, chiều sâu 10 vạn trượng thì lực áp thủy lực rất lớn. Nghe nói có thể để cho một nhất phẩm hóa linh cảnh hành động chậm chạp, ngay cả tu vi cũng không thể điều động, Vương Thủy nói. Tô Hàn xém chút nhịn không được mà bật cười, 10 vạn trượng sau, đó hoàn toàn là nói nhảm. Tô Hàn nhớ rõ lúc trước khi mà hắn tiến vào, chỗ sâu trong mẫu trào có một cái truyền tống thông đạo, đó nằm ngay ở dưới đáy của Thanh Linh Hồ, mà chiều sâu của đáy Thanh Linh Hồ ít nhất cũng phải hơn 20 vạn trượng. Xem ra, không riêng gì là người bình thường, thích nói khoác. Thanh Linh Hồ xem như là tiếp cận vào biên giới ở chỗ sâu của yêu hải tinh. Ở bên trong nó có tồn tại mấy con tam phẩm linh thú, có thể so với tu sĩ hư thiên cảnh, đã là siêu cấp cường giả rồi, không thể trêu chọc. Vương Thùy không ngừng giải thích, mà Thanh Linh Hồ to lớn như thế, thì tất nhiên sẽ có không ít dược liệu sinh trưởng ở trong đó. Cửu Tâm Liên Tử này là vật chân quý, ngoài ra thì còn có một chút minh thảo, rồi trà hoa, cùng với rất nhiều dược liệu. Bất quá những dược liệu này nó đều sinh trưởng ở trong nước, muốn có được thì nhất định phải tiến vào trong nước, mà trong nước thì lại có rất nhiều các loại linh thú. Vương Thùy nói tới những lời này thì Vượng Tô Hàn tự nhiên đều biết, hắn đối với yêu hải tinh so với đám người Vương Thùy thì biết rõ hơn rất nhiều, nhưng hắn cũng không thể đánh gãy lời nói của Vương Thùy bởi vì người ta có ý tốt, lại nói muốn đánh gãy thì nên dùng lý do gì đây. Nói là thời điểm tả kiếp trước đã từng đến yêu hải tinh này mấy trăm lần, hay trực tiếp nói là ta không thích nghe người ở chỗ này nói nhảm, cho nên Tô Hàn chỉ đành thành thành thật thật nghe lời hắn kể. So với Lạc Ngưng thì Vương Thùy là một đại nam nhân, cho nên âm thanh cũng không phải là quá êm tai. Vị trí của Thanh Linh Hồ cách bọn người Tô Hàn ước chừng mấy chục vạn dặm. Ba ngày sau thì cái hồ nước cực lớn rốt cuộc đã xuất hiện trong tầm mắt. Nếu như đứng ở hư không nhìn xuống thì có thể thấy được toàn bộ hồ nước tồn tại ở hình bầu dục. Ở trên yêu hải tinh, mái tít chỗ rìa lan tràn ra. Hồ nước này trong veo bởi vì đáy quá sâu mà ánh sáng chiếu xuống làm nó có chút màu là giống như màu đen. Đây là nói với người bình thường thôi, chỉ cần nhìn một cái sẽ cảm giác kinh hồn tán đảm. Thường xuyên có những đầu cá lớn phải dài đến mấy chục mét từ trong hồ nhảy vọt ra rồi lại rơi xuống làm bọt nước bắn văng tung tóe. Đây đều là linh thú cả. So với Thanh Linh Hồ thì hấp dẫn người ta chính là những thứ tồn tại ở biên giới của Thanh Linh Hồ cơ. Ở trong hạ đẳng tinh vực này, cái gì nhiều nhất không thể nghi ngờ chính là những cái tiểu phiến. Bọn họ sẽ xuất hiện tại các địa phương, cho dù là địa phương có nguy cơ rất lớn thì bọn họ cũng sẽ mạo hiểm mà đến. Liền ngay nói Thanh Linh Hồ này, trước khi linh thú bạo động thì nó cũng đem nơi này lan tràn, làm rất nhiều người tử vong. Nhưng mà sau 3 tháng khi mà linh thú bạo động đã rút về thì lại có rất nhiều tiểu thương xuất hiện ở nơi này, thành lập tiểu phiến. Bởi vì bọn hắn biết là có rất nhiều tu sĩ chuẩn bị chưa đầy đủ, cho nên khẳng định sẽ mua sắm đồ vật ở chỗ bọn hắn. Mà cái thứ cần thiết nhất thì giá cả thường thường lại là cao nhất, cũng tỉ như bọn người Tô Hàn đây. Chúng ta cũng không thể cứ thế mà tới đây, Lạc Ngưng suy nghĩ liền nói. Liền xem như không có tìm thấy Cửu Tâm Liên, nhưng có thể tìm kiếm một chút dược liệu khác. Nhưng mà muốn có được những dược liệu này thì đều phải đi vào trong nước. Cho nên, Tô Hàn, ngươi cần mua một viên thủy linh thạch. Thủy linh thạch tác dụng duy nhất chính là bảo vệ tu sĩ tiến vào trong nước mà không bị áp bách bởi thủy lực. Luận về lực phòng ngự thì một chút cũng không có. Mà thủy linh thạch này cũng phân chia cấp bậc. Thủy linh thạch cấp thấp thì chỉ có thể bảo hộ tiến vào trong nước một vạn trượng thôi. Thủy linh thạch cấp trung có thể tiến vào 10 vạn trượng. Thủy linh thạch cấp cao thì tiến vào 20 vạn trượng cũng không thành vấn đề. Thủy linh thạch cao cấp nhất, nghe nói có thể tiến vào chiều sâu 30 vạn trượng dưới đáy nước mà không hề bị lực áp bách. Bất quá thì có rất ít người sẽ đi mua sắm thủy linh thạch đỉnh cấp bởi vì bọn họ cũng không tới chỗ sâu như vậy làm gì. Mà thủy linh thạch đỉnh cấp giá cả rất cao, một chút lực phòng ngự cũng không có. Tốn hao linh thạch, linh tinh để mua nó thì hoàn toàn là lãng phí. Thiên Hải Dòng binh đoàn ở các địa phương khác mạo hiểm tự nhiên cũng chuẩn bị thủy linh thạch. Nhưng mà loại vật này bọn họ mỗi người nhiều nhất cũng chuẩn bị một viên mà thôi. Nếu như bị mất hoặc bị vỡ thì bổ sung là được. Có mang theo nhiều cũng là vô dụng. Cho nên, như lời Lạc Ngưng nói là Tô Hàn phải mua một cái. Vậy thì đi xem có một chút. Tô Hàn cười nói, đi. Lạc Ngưng lập tức vui vẻ lên. Hiển nhiên là nàng muốn đi xem các nơi. Về phần Tô Hàn mua sắm thủy linh thạch chỉ là thuận tiện thôi. Tiểu nhát đầu này chỉ sợ không phải là bởi vì Cửu Tâm Liên cho nên mới đến đây. Ta xem nàng chính là muốn đi mua đồ. Nhìn theo cái bóng lưng cấp tốc của Lạc Ngưng, Vương Thủy cười khổ nói. Chỗ nhà đầu này muốn chính là thích tiêu tiền. Mấu chốt là dùng tiền thì liền thôi đi, nhưng là còn... Dùng tiền thì là thôi đi nhưng mà mua vật hữu dụng thì rất ít. Vật vô dụng thì thường thường mua một đống lớn. Đoàn trưởng, ngài cái này là nói sai rồi. Thiên tính của nữ giới